Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể buông bỏ thù hận, bỏ đi cái chết oan khuất của Đoan Thiệu Niên, cùng cô sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cô vì sao lại không chịu tin hắn một lần cuối? Cô Tư Nặc, tôi muốn ở một mình. Vừa dứt lời, cô liền bước đi, mà lần này cô Tư Nặc cũng không theo cô nữa, chỉ đứng từ xa nhìn bóng lưng cô, nhìn đến khi bóng lưng ấy càng lúc càng trở nên nhạt nhòa. Trên người Đoan Bất Liễm vẫn mặc chiếc váy cô dâu dính máu tươi, điều này thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Chẳng biết từ khi nào cô đã đi đến một trường đại học. Nhiều phu nhân nói cô và Nghiêu Cảnh Hiên từng học ở đó. Từng đôi sinh viên nắm tay nhau bước đi. Đoan Bất Liễm dường như cũng nhìn thấy mình với Nghiêu Cảnh Hiên tay trong tay, dáng vẻ hạnh phúc cười đùa tại nơi này. Trong khung cảnh ấy, cô và Nghiêu Cảnh Hiên đều là sinh viên đại học. Đoan Bất Liễm đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, đầu cô đau tựa như bị từng nhát búa bổ mạnh lên. Từng mảnh ký ức dần dần khép lại. Nghiêu Cảnh Hiên! Cảnh Hiên! Cảnh Hiên! Hiên! Đoan Bất Liễm gọi tên anh, gọi thật lớn. Trong chất giọng trong trẻo kia còn nhìn ra được chút oán hận. Cô nhớ được rồi, hoàn toàn nhớ lại rồi. Còn gì nữa cười thay khi năm cô học đại học đã từng yêu Nghiêu Cảnh Hiên. Yêu một cách điên cuồng. Tình yêu thời sinh viên đẹp đến thế, nhưng đáng tiếc lại bị chính cô phá vỡ. Trời đột nhiên nổi gió lớn, kèm theo đó là những hạt mưa nặng từng hạt nối tiếp nhau, rơi xuống một lúc một nhanh. Từng cặp sinh viên hớt hải tìm nơi trú, chỉ có Đoan Uất Liễm đứng ở đó, ngay chính giữa cổng trường đại học. Cuộc đời của cô, vì sao toàn là những chuỗi bi thương nối tiếp nhau? Vì sao chứ? Dựa vào đâu, ông trời đối xử với cô thật bất công. Cô và Nghiêu Cảnh Hiên yêu nhau trong thời gian học đại học. Tình yêu ấy chẳng khác gì tình yêu của những người cùng lứa tuổi, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi học, cùng nhau lên lớp. Anh từng nói anh sẽ kết hôn với em, cả đời này chỉ lấy mình em. Đoạn tình cảm ngọt ngào như thế, vì sao lại đi đến kết cục này? Hôm ấy, cô và anh giận nhau, là cô giận trước, lý do trẻ con vô cùng. Chỉ vì anh bận việc mà lỡ hẹn với cô. Đoàn nốt liễm của khi ấy rất sốc nổi. Cô tức giận lấy chìa khóa xe của anh, lái xe đi. Nhưng ngàn vạn cũng không ngờ lại xảy ra tai nạn đâm mất người. Khi đoàn nốt liễm còn chưa kịp tới xem người mình đâm trúng là ai, Nghiêu Cảnh Hiên đã chạy đến. Anh đưa tay che mắt cô, nói: "Đừng sợ, không sao, không sao hết. Có anh ở đây, đừng sợ." Nghiêu Cảnh Hiên đưa đoàn nốt liễm đến bệnh viện. Tới khi cô tỉnh lại, đoạn ký ức kia đã trở thành một mảng trắng tinh. Bà Nghiêu Cảnh Hiên là ai, cô cũng không biết. Nhưng hiện tại nghĩ lại, có lẽ anh đã cho người thôi miên cô, lấy đi đoạn ký ức đáng sợ nhất. Cô gặp lại anh, chính là ngày ba cô mất, mất vì tai nạn xe cộ. Người lái xe là một nhân viên chở hàng vì uống rượu say nên mới xảy ra bi kịch. Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước mặt cô, lại đem lời kia lặp lại một lần nữa. Anh sẽ kết hôn với em. Nhưng đến thời điểm này, cô vẫn không hiểu, rõ ràng là anh yêu cô. Nhưng tại sao, trong thời gian cô và anh trở thành vợ chồng, lại thường xuyên nhắc tới Bạch Diễm Họa, dùng Bạch Diễm Họa tổn thương cô? Mưa vẫn rơi, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên đôi vai gầy của Đoan Uất Liễm. Cô vẫn đứng đờ đẫn ở đó, dường như không có ý định di chuyển. Liễm Nhi, Nghiêu Cảnh Hiên gọi tên, hiển nhiên bất ngờ. Đoan Uất Liễm đứng trước mặt anh toàn thân ướt sũng, gương mặt trắng bệch trông cô như một cái xác chết. Cảnh Hiên! Đoan Uất Liễm yếu ớt lên tiếng, giọng nói nhỏ bé vô cùng. Sao thế? Liễm Nhi, người em, làm sao? Nghiêu Cảnh Hiên đưa cô vào phòng bệnh, luống cuống tìm khăn lau người cho cô, nhưng bất cần đụng đến vết thương hay hàng lông mày vì đau mà nhíu chặt. Người em đâm trúng năm ấy là ai? Sống lưng Nghiêu Cảnh Hiên cứng đờ, chỉ trong chốc lát ánh mắt kia liền biến đổi. Cô hỏi, người năm ấy cô đâm trúng là ai? Đoạn ký ức ấy không phải anh đã giúp cô xóa đi rồi sao? Đoàn Uất Liễm mỉm cười trong lòng nhói đau. Cô vốn tưởng, à không, vốn luôn cố gắng khống chế bản thân là mình nhớ sai. Nhưng dựa vào phản ứng của Nghiêu Cảnh Hiên, cô lại càng chắc chắn mình đúng rồi. Nói cho em nghe, em muốn chuộc lỗi với họ. Liễm Nhi, đừng hỏi nữa. Nghiêu Cảnh Hiên xoay người nhìn cô, giọng nói bất lực vô cùng. Cũng may cô chỉ biết bản thân mình đụng trúng người, chứ không hề hay biết người mình đụng trúng là ai.

Cảnh Hiên, không phải, em không có làm hại anh. Miêu Cảnh Hiên đau lòng nhìn cô, Đoàn Uất Liễm hiện tại đang phải tự mình đấu tranh với nhân cách thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net